Chàng rể chiến thần, chương 1642, chúng tôi sẽ không khách sáo nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người ở đây đều là cao thủ thần cảnh, bọn họ đều biết rõ nền tảng của bốn hoàng tộc lớn ở Chiêu Châu. Có thể nói, bốn hoàng tộc lớn ngoài gia tộc Cổ Võ và hoàng tộc cổ xưa ra, mạnh nhất là bốn hoàng tộc lớn. Thế mà bây giờ một trong ba hoàng tộc lớn kia lại cùng lúc tuyên chiến với hoàng tộc họ Diệp. Thế này là muốn hoàn toàn xóa bỏ hoàng tộc họ Diệp ra khỏi hàng ngũ bốn hoàng tộc lớn mà. Dương Thanh vô cảm nhìn về phía các cao thủ hoàng tộc họ Diệp cũng không ngăn cản các hoàng tộc khác tuyên chiến với hoàng tộc họ Diệp. Anh là cao thủ siêu phàm cảnh, nếu ra tay với cao thủ dưới siêu phàm cảnh quả thật rất không thích hợp. Nhưng cao thủ của bốn hoàng tộc lớn đều là cao thủ thần cảnh, không cần anh ra tay cũng có thể đụng tới cao thủ hoàng tộc họ Diệp, anh không ngại. Cao thủ thần cảnh khắp nơi đều ngớ người. Sắc mặt của cao thủ hoàng tộc họ Diệp trắng bệch, Diệp Giang cắn chặt răng, vẻ mặt giận dữ, nhưng trong tình huống này anh ta chỉ dám giận mà không dám lên tiếng. Ba hoàng tộc lớn cùng lúc tuyên chiến với hoàng tộc họ Diệp, anh ta làm sao có thể ngăn cản được. Hoàng tộc họ Thượng Quan, mời cao thủ hoàng tộc họ Diệp chỉ dạy. Lúc này vị cao thủ thần cảnh đỉnh phong dẫn đội của hoàng tộc họ Thượng Quan bước thẳng lên võ đài, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía cao thủ hoàng tộc họ Diệp. Diệp Giang cắn răng nói. Tiền bối Thượng Quan, dù gì ông cũng là bậc ông cha, hơn nữa còn là cao thủ thần cảnh đỉnh phong, thách thức hoàng tộc họ Diệp chúng tôi, việc này hình như không thích hợp lắm thì phải. Cao thủ dẫn đội của hoàng tộc họ Thượng Quan tên là Thượng Quan Dục, là hoàng thúc của Thượng Quan Nhu. Bây giờ lão ta lại tự mình lên võ đài mời cao thủ hoàng tộc họ Diệp chiến đấu, rõ ràng là đang bắt nạt hoàng tộc họ Diệp mà. Nhưng lão ta biết rõ đây là kết quả mà Dương Thanh mong muốn. Trước đây Thượng Quan Hoàng đã đắc tội Dương Thanh, nếu không có Thượng Quan Nhu sợ là Dương Thanh đã nhắm vào hoàng tộc họ Thượng Quan từ lâu rồi. Bây giờ đây chính là cơ hội tốt để cứu vãn mối quan hệ với Dương Thanh. Thượng Quan Dục lạnh lùng nhìn Diệp Giang nói, nếu cậu nói tôi bắt nạt các cậu, vậy thì một mình tôi sẽ khiêu chiến với tất cả cao thủ của hoàng tộc họ Diệp. Đến đây đi, để tôi xem rốt cuộc cao thủ của hoàng tộc họ Diệp mạnh đến cỡ nào. Sắc mặt của Diệp Giang càng khó coi hơn. Bọn họ vốn không phải là cao thủ hàng đầu của hoàng tộc họ Diệp, người mạnh nhất cũng chỉ có thực lực thần cảnh hậu kỳ, mà Thượng Quan Dục lại là cao thủ thần cảnh đỉnh phong chính hiệu, dù tất cả cao thủ của hoàng tộc họ Diệp có liên thủ với nhau cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thượng Quan Dục. Nhưng nếu bọn họ không liên thủ với nhau sợ là không có người nào là đối thủ của Thượng Quan Dục. Lúc này không chỉ có hoàng tộc họ Thượng Quan nhìn chăm chăm hoàng tộc họ Diệp mà ngay cả hoàng tộc họ Đoàn và hoàng tộc họ Long cũng đang quan sát bọn họ, thậm chí ngay cả cao thủ thần cảnh thực lực tầm thường nhất cũng theo dõi bọn họ. Ai cũng thấy được hoàng tộc họ Diệp bị ba hoàng tộc lớn khác nhắm vào. Từ đây về sau hoàng tộc họ Diệp có thể tiếp tục tồn tại nữa không vẫn còn là ẩn số. Diệp Giang cắn răng nói, nếu tiền bối Thượng Quan đã chấp hết chúng tôi thì chúng tôi sẽ không khách sáo nữa. Nói xong anh ta ra lệnh, năm cao thủ thần cảnh của hoàng tộc họ Diệp lập tức cùng xông về phía Thượng Quan Dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thượng Quan Dục khẽ nhấc chân lên, tiếp đó, mọi người chỉ thấy một bóng người biến mất tại chỗ. Khi bóng dáng của Thượng Quan Dục xuất hiện lại lần nữa thì chỉ thấy lão ta vung tay lên đấm mạnh lên người một cao thủ thần cảnh trung kỳ của hoàng tộc họ Diệp. Cậu Thanh, cậu có cần để người sống trở về nhắn lời? Thượng Quan Dục cung kính nhìn Dương Thanh hỏi, cách trương.